Chương 3416, Hắc Hùng. Thần Tiêu Lôi Phủ, chính là một đạo lôi thuộc tính phủ lục. Nội bộ ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, nghe nói là trong thiên hạ hiếm thấy thần tiêu chi lôi. Dạng này một đạo lôi phủ, chí ít QNZ giá trị hơn vạn âm dương đan, không nghĩ tới cái này ngự ma thần tướng, lại có một đạo. Thính ngươi vận khí tốt. Phương Thần nhún vai, dù sao chính mình QNZ không có bại lộ thân phận, cho dù ngự ma thần tướng đào tẩu, QNZ không quan hệ. Rất nhanh, Phương Thần liền rời đi chiến trường, đi tới một cái ẩn nấp địa phương. Hắn lấy ra ma long thần tướng tu di giới, cẩn thận kiểm tra. Ngự ma thần tướng có được thần tiêu lôi phù bực này cường đại phù lục, kia ma long thần tướng nói không chừng QNZ có đồ tốt. Xoẹt thân thức quyết tán, trong nháy mắt càn quét toàn bộ tu di giới, trong chốc lát liền phát hiện một đạo phù lục. Phương Thần tâm ý khẽ động, đạo này tắm rửa tại hỏa diễm bên trong phù lục, xuất trưởng trong lòng. Không chịu thua kém hỏa diễm. Cho dù là trong cơ thể hắn hỏa nguyên huyết mạch, QNZ rất khó tới địch nổi. Hỏa diễm hiện ra tử sắc, nội bộ ẩn chứa ba đạo ngọn lửa, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tử hỏa phù lục sao? Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười sán lạn. Tử hỏa phù lục, cùng thần tiêu lôi phù ngang nhau trình độ phù lục. Nội bộ ẩn chứa tầng 99 tử hỏa, đi qua 9981 năm, mới có thể luyện chế thành công. Một khi phóng thích, tầng 99 tử hỏa chính là trong nháy mắt phun ra ngoài, thiêu tận thương khung, mười phần đáng sợ. Cái này tử hỏa uy lực của phù lục, chỉ cần tu vi chưa từng đạt tới đại viên mãn, liền không cách nào ngăn cản. Phương Thần lẩm bẩm nói. Lúc trước, ma long thần tướng cùng Phương Thần quá trình chiến đấu quá nhanh, căn bản không kịp xuất ra tử hỏa phù lục liền bị Phương Thần chém giết. Ma bùa này, tự nhiên tiện nghi Phương Thần. Âm dương đan. Sau đó, Phương Thần ánh mắt, rơi vào tu di giới nào đó một chỗ âm dương đan bên trên. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, những này âm dương đan, chí ít QNZ có 3 vạn quả. Lợi hại. Phương Thần nhịn không được liễu lưới. Không hổ là thần tướng, địa vị tôn sùng, tại mảnh này cương vực, gần với Mạc Đảo Đại Nhân. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, thế mà đạt được nhiều như vậy âm dương đan. Sau đó, Phương Thần nhanh chóng xem xét, ma long thần tướng đồ tốt cũng không phải ít, có rất nhiều chân quý vật liệu luyện khí, QNZ có tài liệu luyện đan, còn có một số cường đại bí thuật. Bất quá, tiếc nuối là, những này bí thuật, cũng không thích hợp Phương Thần. Phương Thần nhếch miệng, đem tu di giới bên trong có dùng đồ vật, đều bỏ vào chính mình tu di giới bên trong. Thân vẫn chiến trường bên trong, mặc dù nguy hiểm trung điệp, nhưng tu hành tài nguyên QNZ rất nhiều. Những này âm dương đan, đặt ở ngoại giới, căn bản không dám tưởng tượng, mà ở chỗ này, khắp nơi có thể thấy được. Càng như vậy, Phương Thần nội tâm, càng là nặng nề. Năm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại buộc phát thần vẫn chi chiến kết quả, thật là trước mắt dạng này sao thái cổ hỗn độn lại là vì sao, chí cao quy tắc không trọn vẹn, tiến vào mạt pháp thời đại đủ loại nghi hoặc, nổi lên trong lòng. Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, có chút mờ mịt. Ông hắn nguyên thần khẽ nhúc nhích, nửa hoàn mỹ huyết dịch bên trong, phóng xuất ra một tia mát mẻ khí tức, trong nháy mắt yêu ngươi để hắn khôi phục bình thường. Hô hít sâu một hơi, thâm thúy trong con ngươi, nổi lên một vòng vẻ kiên định. Hắn nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói, luôn có một ngày, ta hội tra rõ ràng năm đó chuyện gì xảy ra, cũng sẽ nghĩ biện pháp đền bù thái cổ hỗn độn trí cao quy tắc. Âm ầm đúng lúc này, đột nhiên khoảng cách nơi đây không xa trên một ngọn núi, truyền ra kinh thiên động tĩnh. Phương Thần đưa mắt nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, một đầu như ngọn núi nhỏ hắc hùng, đứng thẳng, cùng người giao chiến. Cái đó là Phương Thần trợn mắt hốt mồm, đầu kia hắc hùng thả ra khí tức, liền Phương Thần đều có chút rung động. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, càng xem càng cảm giác không thích hợp. Hắn luôn cảm giác, đầu kia hắc hùng, một bên chiến đấu, một bên hướng phía chính mình nơi này nhìn tới. Nó đang nhìn ta sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Trên ngọn núi kia động tĩnh, hấp dẫn chung quanh rất nhiều võ giả chú ý, từng đạo tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Người kia là ai? Vì sao trước đây chưa bao giờ thấy qua vẹn vẹn âm nguyên cảnh, liền có thể cùng đầu kia hắc hùng đấu lực lượng ngang nhau? Bọn hắn đã nhìn ra, cùng hắc hùng chiến đấu võ giả, chỉ là một cái âm nguyên cảnh võ giả. Mau nhìn, khí tức của hắn tại tăng lên. Cũng không biết ai kêu một tiếng, ánh mắt của mọi người, trừng trừng rơi vào ngọn núi bên trên. Cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, khí tức quanh người cấp tốc tiêu thăng, từng tầng lực lượng, chồng chất lên nhau, tạo thành 9 tầng trồng lên. Oanh chỉ thấy, hắn nắm đấm nắm chặt, tựa như hoàng kim đổ vào, hội tụ ở trong hư không, mang theo 9 tầng trồng lên chi lực, một kích đánh phía Hắc Hùng. Giống Hắc Hùng gầm thét, nó cái kia khổng lồ thân thể, khó khăn lắm chặn lại hoàng kim quyền mang, thân thể lui nhanh. Tên đáng chết. Hắc Hùng miệng nói tiếng người, sát ý tung hoành. Cách đó không xa, Phương Thần híp mắt. Cổ Thiên Hoa hắn có chút ngạc nhiên. Năm đó, hắn xuất lĩnh Thánh Cung ca cờ cửa nở dê ra, binh lâm cổ vực, hủy diệt cổ gia, Cổ Thiên Hoa độ kiếp thành công, muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn đánh bại. Thời khắc mấu chốt, cổ gia lão tổ cách vô tận hư không, đem Cổ Thiên Hoa cứu đi. Ai có thể nghĩ tới, ở chỗ này thế mà cùng hắn gặp nhau. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Giống ngọn núi bên trên, bùi đất tung bay, chiến đấu ba động không ngừng khuếch tán. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, muốn biết chiến đấu kết quả như thế nào. Nhưng mà, sơn phong chung quanh có khí tức cường đại, đem khung cảnh chiến đấu hoàn toàn phong tỏa. Chỉ có thể nghe được, Hắc Hùng tiếng gầm gừ phẫn nộ. Âm nguyên cảnh. Bây giờ Cổ Thiên Hoa, cũng đã bước vào âm nguyên cảnh. Dù sao hắn đã từng là phương thần trước đó, thái cổ đệ nhất thiên tài, tiềm lực cũng là rất mạnh. Sở dĩ, cho dù là âm nguyên cảnh, sức chiến đấu cũng không phải bình thường dương nguyên cảnh có thể so sánh. Còn nữa, hắn đem diệt cổ bí thuật tu tới viên mãn trình độ, 9 tầng trồng lên chi lực, uy năng vô song. Từ từ, Hắc Hùng có chút không chịu nổi. Không tốt. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, Cổ Thiên Hoa từ trong ngực lấy ra một đạo phù lục. Vênh ngón tay hắn dùng sức, bóp nát phù lục. Trong chốc lát, dùng hắn làm trung tâm, ngập trời bọt nước, quét sạch thiên khung. Thật là khủng khiếp ăn mòn chi lực. Phương Thần liễu lưới. Không tốt, là trọng thủy phù lục. Quả nhiên, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng trèo chống Hắc Hùng, bị ngập trời bọt nước quét sạch về sau, thân thể xuất hiện dạng nước dấu hiệu, quanh thân lông tóc trong nháy mắt chốc ra, nó diện mục dữ tợn, lâm vào điên cuồng trạng thái. Trọng thủy phù lục, cùng tử hỏa phù lục tương đương. Trọng thủy, chính là một loại cực hàn chi thủy, ăn mòn chi lực cực mạnh, dương nguyên cảnh võ giả rất khó ngăn cản. Hắc Hùng lâm vào nguy cơ, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn vừa xài bước ra, ngăn tại Hắc Hùng trước người. Vênh hắn chỉ một cái bóp nát tử hỏa phù lục. Hô hô hô cực nóng tử hỏa, đem Phương Thần cùng Hắc Hùng bao phủ, đáng sợ trọng thủy, tiếp xúc đến tử hỏa về sau, ngừng tiến lên. Đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, kéo lại Hắc Hùng, trốn đi thật xa. Là ngươi nhìn thấy Phương Thần về sau, Cổ Thiên Hoa nghẹn ngào kêu to. Toàn tức, hắn đôi mắt bên trong, sát ý tung hoành. Đứng lại cho ta. Cổ Thiên Hoa thả người nhảy lên, truy kích mà đi. Ngọn núi bên trên, tử hỏa cùng trọng thủy va chạm vào nhau, ầm vang bạo tạc, đáng sợ khí lãng, khuyết tán ra tới. Trời ạ, đó là cái gì trọng thủy phụ lục, kia Hắc Hùng chết chắc. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới nói xong, liền thấy cực nóng ngọn lửa màu tím. Cái đó là tử hỏa phù lục. Cứu đi Hắc Hùng người là ai, chẳng lẽ là Ma Long thần tướng sao? Chân núi, vô số võ giả kinh hô. Tử hỏa phù lục tiếng tăm lừng lẫy, tất cả mọi người biết được, Ma Long thần tướng trong tay có một đạo. Thế nhưng là, vừa mới đạo thân ảnh kia tốc độ quá nhanh, bọn hắn cu nở dê không thấy rõ ràng. Hẳn không phải là. Sau khi hết khiếp sợ, đám người tỉnh táo lại. Ma Long thần tướng thực lực siêu cường, nếu thật là hắn, sẽ không bỏ chạy. Nghe vậy, những người khác phụ họa. Ma Long thần tướng chính là Mạc Đảo đại nhân dưới trướng thần tướng một trong, phóng nhãn mảnh này cương vực, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Cái kia tuổi trẻ võ giả cho dù có được trọng thủy phụ lục, cu nở dê không thể nào là Ma Long thần tướng đối thủ. Hưu sau đó không lâu, Cổ Thiên Hoa lẻ loi một mình, trở về sân phong. Sắc mặt của hắn âm trầm, lên cơn giận dữ. Phía dưới đám người âm thầm nghị luận, nghĩ đến hắn chưa đuổi kịp Hắc Hùng. Trải qua trận này về sau, Cổ Thiên Hoa cũng coi là triệt để nổi danh, chiến tích của hắn, nhanh chóng truyền bá ra. Hô hô hô, số ngày sau, Phương Thần ra một mảnh rừng rậm bên trong. Âm Hắc Hùng thân hình khổng lồ, đập xuống đất. Không chết được à? Phương Thần hỏi. Hắc Hùng lắc đầu, đồng la lớn con ngươi, nhìn xem Phương Thần. Ngươi đến cùng là ai? Phương Thần nhìn chằm chằm Hắc Hùng. Hắn sở dĩ xuất thủ, ngoại trừ bởi vì đối phương là Cổ Thiên Hoa bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia chính là, hắn tại Hắc Hùng thể nội, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đến từ thái cổ hỗn độn khí tức, loại khí tức này, là thái cổ hỗn độn người độc hữu, sở dĩ Phương Thần mới suy đoán, Hắc Hùng pha y chăng cũng tới tự thái cổ hỗn độn. Ngươi là thái cổ hỗn độn người, Hắc Hùng thanh âm khàn khàn no y kỳ thật, hắn tại cùng cổ thiên hoa thời điểm chiến đấu, QNZ cảm nhận được Phương Thần khí tức trong người, cho nên một mực nhìn về phía hắn nơi này. Phương Thần gật đầu. Quả nhiên. Hắc Hùng trầm giọng nói. Sau đó, Hắc Hùng rơi vào trầm mặc. Phương Thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nó. Một lát sau, Hắc Hùng thần sắc, tựa hồ có chút cô đơn. Chủ nhân của ta Thiên Nhất Kiếm Đế. Cái gì? Phương Thần chấn động. Thiên Nhất Kiếm Đế, đây chính là cùng Luân Hồi Kiếm Đế nổi danh đỉnh cao cường giả. Hắn quá trình trưởng thành bên trong, một mực nghe người ta nhắc lên Thiên Nhất Kiếm Đế truyền thuyết. Thậm chí, hắn còn bị người hiểu lầm là Thiên Nhất Kiếm Đế truyền nhân. Thế nhưng là về sau, khi hắn trở thành nhân tộc lĩnh tụ về sau, lại không biết Thiên Nhất Kiếm Đế đi hướng. Không nghĩ tới, hắn tiến vào thần vẫn chiến trường. Lần này, cũng có thể giải thích, Hắc Hùng thể nội đến từ thái cổ hỗn độn khí tức. Vậy ngươi theo lý thuyết, Hắc Hùng chủ nhân là Thiên Nhất Kiếm Đế, mà nó có thể cảm ứng được loại kia khí tức quen thuộc, đụng phải cổ thiên hoa, không phải xuất thủ. Thế nhưng là hắn là cổ gia hậu duệ. Hắc Hùng no ý cổ gia người, từng ám toán qua chủ nhân của ta. Phương Thần sững sờ, hơi kinh ngạc. Chủ nhân của ngươi ở nơi nào? Cố gắng kềm chế nội tâm chấn động, Phương Thần hỏi. Hắc Hùng ở chỗ này, nói như vậy trời sáng một kiếm đế còn sống. Phương Thần loáng thoáng ở giữa cảm giác, cái này diệt thế cổ tôn vẫn lạc chi địa, cùng trời một kiếm đế có quan hệ mật thiết. Bằng không mà nói, Hắc Hùng tại sao lại ở chỗ này?